tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 182. Thừa Chí Chu nhìn thấy điều này nhất thời rất bối rối. Hai vị đại sư cuối cùng cũng ở đây. Ngoài ra còn có đàn em Thừa và Ngô Quang Giang à, mấy người bắt chúng tôi ở ngoài này đợi lâu như vậy. Chúng tôi sắp bị muỗi hút khô rồi. Nhìn thấy bốn người họ đi tới, các nhân vật điển hình dường như đột nhiên trở nên sống động. Vẻ ngoài hơi buồn tẻ ban đầu của họ trở nên sống động và họ cười và vẫy tay với họ. Các nhân vật ví dụ được thiết lập là bạn bè và bạn học của Ngô Gia Hiên và Bạch Nghiễm. Vì vậy họ đều là những người trẻ ở độ tuổi của họ. Trong số 5 người, 3 người là đàn ông và 2 người là phụ nữ. Trong số 2 cô gái, một người trông ngây thơ và trong sáng trong khi người còn lại thì quyến rũ. Cả hai đều rất đẹp. So với họ, 3 thanh niên này tương đối kém hơn và ngoại hình trung bình. Đứng cạnh Bạch Nghiễm và Ngô Gia Hiên, trông họ còn tệ hơn. Xin lỗi vì làm cho các cậu chờ đợi. Quang Giang bị lạc trên đường nên tớ phải đi tìm em ấy. Ngô Gia Hiên và các nhân vật ví dụ bắt đầu trò chuyện. Y mỉm cười dịu dàng và hành động của y thật duyên dáng. Cứ như thể y và những người này đã là bạn của nhau nhiều năm và họ tương tác với nhau rất tự nhiên. Ngược lại, Bạch Nghiễm lạnh lùng hơn rất nhiều. Cậu thậm chí còn lười nhìn họ và chỉ tiếp tục nhìn Thừa Chí Chu với vẻ dịu dàng đến mức Thừa Chí Chu phải ngượng ngùng. Anh ho khan và chào các nhân vật điển hình. Xin chào các anh chị em cao trên. Chào đàn em Thừa. Họ gật đầu với anh và thấy rằng Bạch Nghiễm chỉ đang nhìn Thừa Chí Chu. Biết rõ sự tình, bọn họ chỉ có thể lộ ra vẻ tìm hiểu. Cô gái quyến rũ táo bạo và sôi nổi. Cho dù biết Bạch Nghiễm mất đi ký ức, cô vẫn có tâm trạng muốn trêu chọc cậu. Cô nhẹ nhàng cười và nói với Bạch Nghiễm và Thừa Chí Chu. Anh Bạch, em nghe nói anh đặc biệt thích đàn em Thừa. Thật không may, em cũng đánh giá cao em ấy rất nhiều. Vì vậy anh nên hôn em ấy để chứng minh rằng mối quan hệ của hai người là tốt. Nếu không em sẽ cướp mất em trai của anh đấy. Đàn chị, chúng tôi, Thừa Chí Chu lộ nụ cười thiếu tự nhiên với đàn chị. Ngay khi anh muốn thử thoát khỏi tình cảnh này, thì đã nghe thấy Bạch Nghiễm đứng bên cạnh lên tiếng. Được chứ, đợi tí. Thừa Chí Chu trợn mắt há mồm. Nhưng trước khi anh có thể phát ra âm thanh, Bạch Nghiễm đã nâng quai hàm của anh lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, có cả sự mềm mại và ấm áp tỏa ra từ môi anh và ngay trước mắt anh là một khung cảnh phóng đại của khuôn mặt đẹp trai của Bạch Nghiễm. Dù ở khoảng cách gần như vậy, anh cũng không thể tìm ra khuyết điểm nào trên gương mặt hoàn hảo đó của mình. Nó khiến tim anh đập loạn xạ, sau một thoáng sửng sốt. Thừa Chí Chu định thần trở lại và có thể nghe thấy những người khác đang trêu chọc, cười và huýt sáo. Khuôn mặt anh lập tức ửng đỏ và anh không thể không vươn tay đẩy Bạch Nghiễm ra. Tuy nhiên, những ngón tay của anh đã bị Bạch Nghiễm bắt lấy. Và với đôi mắt đẹp đầy sự tôn thờ đó, cậu lại đặt lên đầu ngón tay của anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Thừa Chí Chu sững sờ, nơi bị hôn như thiêu đốt, tim đập đến mức muốn vỡ tung. Khuôn mặt anh được phủ một màu đỏ tươi. Anh vội nhìn xuống. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Bạch Nghiễm. Đầu óc anh là một mớ hỗn độn. Tất cả những gì anh có thể nghĩ là nụ hôn bất ngờ đó và cách Bạch Nghiễm nhìn anh khi cậu hôn đầu ngón tay anh. Vẻ mềm mại, gợi cảm và quyến rũ đó. Ai có thể chịu được? Vào lúc này, Thừa Chí Chu mới thực sự nhận ra rằng Bạch Nghiễm quá quyến rũ. Nếu anh là phụ nữ hay đồng tính nam, e rằng anh đã yêu Bạch Nghiễm sâu đậm rồi. Ngôn tình cổ đại, nhưng ngay cả khi trường hợp này xảy ra, xu hướng tính dục mà anh luôn kiên định mạnh mẽ dường như đã bị lung lay một chút. Anh thấy rằng anh không hề ghét nụ hôn của Bạch Nghiễm mà thậm chí còn cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Được ôm trong vòng tay Bạch Nghiễm, Thừa Chí Chu đã khóc không ra nước mắt. Trong nội tâm anh nghĩ rằng Bạch Nghiễm đã hành động quá thực tế và không tính đến khả năng chịu đựng của mình. anh nên làm gì nếu anh thực sự cảm thấy điều gì đó đối với Bạch Nhiễm khi vụ án này kết thúc? Đối với cuộc đấu tranh nội tâm này của hắn, Bạch Nhiễm dường như hoàn toàn không biết. Cậu đưa tay kéo anh vào lòng và một lần nữa đặt lên đỉnh đầu anh một nụ hôn. Sau đó cậu lờ mờ liếc nhìn cô gái có vẻ ngoài quyến rũ và hỏi. Đủ chưa? Quy quá đủ rồi. Hóa ra anh Bạch thực sự rất yêu đàn em thừa. Chấm. Nhật ký của Bạch Nhiễm. Phần 49. Diễn xuất tuyệt vời. Cách chương.